Sau khi hỏi thăm tình hình của Cố Họa Y, cuối cùng Hà Thục Phương quyết định bao chuyến bay, dẫn con trai trở về Hán Thành, để Tây Môn Chí Bằng và Cố Họa Y gặp gỡ tâm sự. Hôm nay là lần đầu tiên Hà Thục Phương đến nhà Vương Cẩn Mai nhưng không dẫn con trai theo. Bà ta chủ yếu muốn gặp Vương Cẩn Mai trước xem thái độ của Vương Cẩn Mai thế nào. Sau khi Vương Cẩn Mai nghe được thì vui mừng khôn xiết, liên tục tỏ ý tán thành. Vương Cẩn Mai thấy nếu Cố Họa Y có thể ở bên cạnh Tây Môn Chí Bằng đó chính là may mắn của Cố Họa Y. Hà Thục Phương vui vẻ đánh giá Cố Họa Y, không tệ, con gái của em rất xinh đẹp, hơn nữa vừa nhìn đã biết có tướng vượng phu, rất xứng đôi với con trai chị. Vương Cẩn Mai nhếch miệng cười, Họa Y mau tới đây tiếp chuyện với dì Hà đi. Sau đó Vương Cẩn Mai nhìn Lý Phạm, sắc mặt lạnh lùng, lớn giọng quát, tên vô dụng này còn không mau cút về phòng cho tôi. Cậu dề dà ở đây là muốn người khác cười vào mặt cái nhà này sao? Lúc này Hà Thục Phương mới nhìn Lý Phạm, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, Vương Cẩn Mai à, đây chính là đứa con rể bám váy đàn bà của em đó sao? Chẳng xứng với Họa Y nhà em chút nào cả. Thứ vô dụng như vậy nên bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi mới phải. Bảo cậu ta mau ly hôn với Họa Y đi, chị sẽ đền cho cậu ta 6 tỷ, đủ để cậu ta về quê sống hết quãng đời còn lại rồi. 6 tỷ. Vương Cẩn Mai giơ hai ngón tay lên, rất muốn nói chị đưa em 2 triệu em lập tức đuổi cậu ta đi ngay. Nhưng nghĩ đến sĩ diện của mình, Vương Cẩn Mai cố nhịn lại, chỉ cần sau này Cố Họa Y và Tây Môn Chí Bằng ở bên nhau, bà ta muốn bao nhiêu mà chẳng được. Đồ vô dụng này cậu có nghe thấy không? Chỉ cần cậu ly hôn với Họa Y sẽ có ngay 6 tỷ. Ngày mai mau làm thủ tục ly hôn với Họa Y đi. Vương Cẩn Mai xa sầm mặt quát. Mẹ đừng nói lung tung. Cố Họa Y của một câu, sau đó khẽ đẩy Lý Phạm, nói thầm vào tay anh về phòng nghỉ ngơi trước đi, để em ở đây tùy tiện ứng phó dì Hà một chút. Lý Phạm gật đầu, lặng lẽ trở về phòng. Vương Cẩn Mai bước nhanh tới bên cạnh Cố Họa Y nói, đứa con gái ngu ngốc này, lần này con đừng ngu như vậy nữa. Nhà dì Hà của con có công ty ở nước ngoài, kiếm được toàn tiền đô. Con trai của dì ấy lại càng giỏi hơn, được gọi là kỳ tài trong giới làm ăn đấy. Mẹ, Cố Họa Y lẩm bẩm. Con nuốt ngay những lời sắp nói ra kia cho mẹ. Nếu con dám nói không ly hôn với Lý Phạm thì hôm nay mẹ sẽ dập chết trước mặt con, để con bị người đời chỉ trích là đứa con bất hiếu. Lần này Vương Cẩn Mai đã hạ quyết tâm. Bà ta nhất định phải tác hợp thành công cuộc hôn nhân của Cố Họa Y và Tây Môn Chí Bằng. Quả thật ra thế của Tây Môn Chí Bằng quá vượt trội tới nỗi Vương Cẩn Mai không có cách nào từ chối, thậm chí ngay cả Hoa Nhật Tâm cũng không xứng xách giày cho Tây Môn Chí Bằng. Nhà người ta là kiểu biệt thự to, có hồ bơi trên núi, còn có quản gia người Anh, mở miệng toàn nói giọng Luân Đôn tiêu chuẩn mà những thứ này chỉ có thể nhìn thấy trong phim. Ngay cả những kẻ lắm tiền nhiều của trong nước cũng chỉ là nhà quê so với cuộc sống thượng lưu của nhà dì Hà con. Hơn nữa công ty của nhà dì Hà con kinh doanh thực phẩm chức năng và đồ công nghệ cao. Tóm lại rất có ích với nhà họ Cố, chỉ cần con gà qua đó con sống tốt, mẹ và ba cũng sẽ sống tốt. Hơn nữa nhà ông nội, ông ngoại con cũng có thể sống tốt theo. Nói cách khác, chỉ cần một mình con là có thể đem hạnh phúc tới cho đám người chúng ta rồi. Vương Cẩn Mai nói luyên thuyên về những lợi ích của nhà Hà Thục Phương, hy vọng có thể dao động được Cố Họa Y, để Cố Họa Y nhanh chóng ly hôn với Lý Phạm. Con biết rồi, mẹ đừng nói nữa. Cố Họa Y bất đắc dĩ nói. Vương Cẩn Mai kéo Cố Họa Y đến trước mặt Hà Thục Phương, cười tít mắt, chị Thục Phương, Họa Y nhà em chỗ nào cũng tốt, chỉ có mỗi khuyết điểm là quá trọng tình cảm. Em giục con bé ly hôn với Lý Phạm nhiều lần rồi nhưng con bé ngốc này vẫn không chịu. Trọng tình cảm cũng là ưu điểm, nhưng con phải xem đối tượng là ai, nếu quá trọng tình cảm cũng không tốt. Hà Thục Phương càng nhìn Cố Họa Y càng thấy hợp mắt, tươi cười nắm tay cô nói, cô bé, lúc cháu còn nhỏ dì bế cháu đã cảm thấy giữa dì và cháu rất có duyên, cháu làm con dâu của dì được không? Dì Hà, không được đâu. Tình cảm của con và Lý Phạm rất tốt, con chưa từng nghĩ tới việc ly hôn. Cố Họa Y nói thẳng suy nghĩ của mình để Hà Thục Phương đừng dây dưa nữa. Sắc mặt Hà Thục Phương hơi thay đổi, rất không hài lòng với câu trả lời của Cố Họa Y. Dì nghe nói Lý Phạm kia chỉ là kẻ ăn bám, cả ngày ăn không ngồi rồi, sống nhờ vào cháu. Cháu nói thử xem người đàn ông như vậy có đáng để lưu luyến không? Tình cảm của chúng con rất tốt, vì tình cảm là được. Cố Họa Y cúi đầu nói. Ha ha, tình cảm có thể ăn được sao? Tình cảm có thể mang đến cho cháu cuộc sống sung sướng không? Đừng mù quáng tin vào tình cảm nữa, nếu không sau này cháu sẽ hối hận không thôi. Hà Thục Phương chế giễu nói. Vương Cẩn Mai khẽ động cánh tay Cố Họa Y, sau đó cười hùa theo nói, chị Thục Phương, con bé nhà em là người thiền cận, chị đừng giận con bé. Ngày mai chị dẫn Chí Bằng tới đây để hai đứa nhỏ gặp mặt trước.

Vương Cẩn Mai lau nước mắt ở khóe mắt, hận rèn sắt không thành thép nói, con nhóc này, sao một chút cũng không hiểu nỗi khổ tâm của mẹ vậy, con tưởng mẹ muốn làm người ác à, không phải cũng vì hạnh phúc của con cả sao. Cạch, cửa phòng bao lại bị mở ra, Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng có chút hoảng loạn xông vào phòng. Chị Thục Phương, sao hai người lại quay lại rồi? Chương 299, anh đang tìm chết à? Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng đóng chặt cửa lại, thở hổn hển, gương mặt xuất hiện vẻ sợ hãi, hoảng loạn. Nhìn dáng vẻ này của Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng, Lý Phàm khẽ nhíu mày, cảm giác như đã xảy ra chuyện rồi, nếu không hai người sẽ không nhếch nhác đến mức độ này. Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy cũng nhìn ra có điều không ổn, Vương Cẩn Mai tiến đến dìu Hà Thục Phương, khẽ xoa lưng Hà Thục Phương, chị Thục Phương, mau ngồi xuống thả lỏng, rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện rồi, bên ngoài có rất nhiều người, đều cầm đao xông vào đây, bọn tôi không dám ra ngoài, đành phải trở về đây, không biết là ai đã gây chuyện, hy vọng không liên lụy đến chúng ta. Hà Thục Phương vừa giải thích, vừa kéo ghế ngồi xuống. Sắc mặt Tây Môn vô cùng u ám, nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, toàn thân lại run rẩy kịch liệt. Cháu thấy mấy người vệ sĩ cũng bị chém rồi, không phải là nhằm vào cháu đấy chứ, nhưng trong nước cháu không có kẻ thù nào cả, chẳng lẽ là sát thủ do đối thủ cạnh tranh quốc tế thuê đến để giết cháu. Trong đầu Tây Môn Chí Bằng hiện lên cảnh tượng đối thủ cạnh tranh thuê sát thủ giết người, càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy. Nghe thấy lời lẩm bẩm của Tây Môn Chí Bằng, da đầu của Hà Thục Phương căng ra. Sao lại như vậy, vậy chúng ta phải làm sao, Chí Bằng, con mau gọi điện tìm cơ quan có chức năng đến bảo vệ chúng ta mau lên. Hà Thục Phương mất hết bình tĩnh nói. Sắc mặt Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Phong cũng vô cùng khó coi, hối hận vì hôm nay đã đi theo mẹ con Hà Thục Phương ra ngoài, không ngờ lại gặp phải sự cố như này. Cố Họa Y nhìn Lý Phàm chớp chớp mắt với Cố Họa Y, ra hiệu bảo Cố Họa Y không cần căng thẳng, mọi chuyện đã có anh ở đây. Rất nhanh bên ngoài phòng bao truyền đến những tiếng chân gấp gáp, ngay sau đó là một giọng nói thô lỗ vang lên, đạp cửa ra. Bịch bịch. Sau vài tiếng kêu vang lên, cửa lớn lắc lư mạnh mẽ cuối cùng bị đạp ra từ bên ngoài. Một đám người cầm đao xông vào phòng bao, ánh mắt lướt qua đám người Lý Phàm. Không sai, chính là đây, mẹ nó mấy người ngoan ngoãn một chút, nếu dám động đậy bừa bãi, ông đây sẽ chặt chân của mấy người. Một tên cầm đao chỉ một vòng, sau đó đi ra ngoài tìm Trương Trung Dương. 10 phút trước, sau khi Trương Trung Dương đưa người đến, đã sắp xếp người bao vây cả cái phạm viên này, sau đó chỉ huy đàn em đột nhập phạm viên. Sau khi đấu đá một trận với vệ sĩ của Tây Môn Chí Bằng và bảo vệ của phạm viên, đàn em của Trương Trung Dương đột nhập vào phạm viên, khống chế toàn bộ phạm viên lại. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai đã sợ hãi phát ngây ra, hai người ôm chặt lấy nhau, run rẩy trong góc của phòng bao. Còn Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng đang chìm đắm trong cảnh tượng khủng bố xuất hiện trong đầu, đều cảm thấy đám lưu manh này là nhằm vào mình mà tới, đều đã căng thẳng sắp chết rồi. Lý Phàm khẽ ôm Cố Họa Y thấp giọng nói, em đừng căng thẳng, mọi chuyện đã có anh lo. Cố Họa Y nhìn Lý Phàm với ánh mắt sâu sắc, khẽ gật đầu thấp giọng nói, anh phải chú ý an toàn, đừng cố sức. Yên tâm, nhất định sẽ không cố sức đâu. Lý Phàm nhàn nhạt nói. Ánh mắt Lý Phàm hướng ra bên ngoài phòng giam, một góc trong tầm mắt Lý Phàm đã nhìn thấy bóng dáng của hộ vệ Long Môn. Lý Phàm đưa tay xuống lặng lẽ làm hai động tác tay, thị vệ Long Môn hiểu ý của Lý Phàm, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu. Có thị vệ của Long Môn ở đây, Lý Phàm hoàn toàn không để đám lưu manh này vào trong mắt, chỉ cần yên tâm đợi xem kịch là được. Rất nhanh, Trương Trung Dương ngồi trên ghế lăn được đẩy vào đây, lúc nhìn thấy Trương Trung Dương, Cố Họa Y đã hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Ha ha, lại gặp nhau rồi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như vậy, Lý phế vật. Trương Trung Dương cười ác độc. Đám người Tây Môn Chí Bằng vốn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi, nghe thấy lời Trương Trung Dương nói, lập tức ngơ ra cùng nhìn Lý Phàm với ánh mắt kỳ quái. Lý Phàm mỉm cười nói, sao nào, sau ba quỷ chín dập ba đao sáu lỗ, anh vẫn chưa được dạy dỗ à? Mẹ nó mày tìm chết à? Bây giờ cả cái phạm viên này đã bị người của ông khống chế rồi, hôm nay mày chỉ có một con đường chết thôi. Thấy Trương Trung Dương tức giận nhìn Lý Phàm, Tây Môn Chí Bằng vui mừng suýt chút nhảy lên tại chỗ, kẻ địch của kẻ địch thì chính là bạn mình rồi. Nhưng Tây Môn Chí Bằng không lỗ mãng, mà yếu ớt hỏi, người anh em này, anh đến để trả thù Lý Phàm sao? Cậu là con chó từ nước ngoài trở về đúng không? Làm sao cậu còn muốn bảo vệ tên phế vật Lý Phàm này à? Trương Trung Dương trừng mắt nhìn Tây Môn Chí Bằng nói. Không không không, tôi không có ý này, tôi cũng hy vọng tên phế vật này mau chóng chết đi, anh ta sống đúng là lãng phí không khí.